Hắc Liên Hoa nở rộ, chương 63, hỗn chiến 3, góc truyện audio.com. Chờ khi Mộc Dung tan học, Mộc Tuyết đã đứng ở cửa, đơn giản nói cho Mộc Dung. Bạn của cô ở bệnh viện vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm Dư Phỉ và mẹ ả, này hai người lên kế hoạch bước vào nhà họ Mộc. Tuy rằng tôi không thích các người, nhưng đúng như cô nói, tốt xấu gì trên người tôi vẫn chảy dòng máu của nhà họ Mộc. Cho nên, coi như là làm chuyện tốt đi, tôi nói cho cô biết, để cô chuẩn bị, Mộc Tuyết cười tủm tỉm uống nước trái cây, thành tâm thẳng thắn với Mộc Dung. Mộc Dung thật đúng là, sẽ tin lời Mộc Tuyết nói. Chuyện này, tôi cảm ơn cô, nhưng mà sau này tôi không muốn nhìn thấy cô. Mộc Dung một chút cũng không có khách khí. Mộc Tuyết gật đầu, yên tâm đi, tôi cũng không muốn gặp cô. Cuộc gặp của hai cô gái ghét nhau đến đây là chấm dứt. Tuy rằng bề ngoài là Mộc Tuyết đi một mình, nhưng Tống Ngôn Mục còn phái bốn người lén đi theo cô. Khi không chú ý cô cũng không cảm giác được bốn người đi theo mình. Đủ để chứng minh bốn người kia rất mạnh. Chờ Mộc Dung đi rồi, đứng ở đầu đường Mộc Tuyết một chút, quả nhiên hai chiếc BMW màu đen chạy tới. Mỗi xe hai người đón cô về thành phố. Mộc Tuyết cười câu thần, mở cửa xe ngồi xuống. Mộc Tuyết không có về nhà, mà là tới nhà Tống Ngôn Mục, nói đó từng là căn cứ bí mật của bọn họ. Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiên Mộc Tuyết làm chính là chạy vào bếp nấu canh tuyết lê ngân nhĩ. Trong khoảng thời gian này Tống Ngôn Mục bị các loại kỳ thi từ thi thử đến thi nghiên cứu làm cho hỏa khí có chút lớn. Vẫn nên làm lạnh dạ dày, cho nên chờ khi Tống Ngôn Mục thi xong, vẻ mặt mệt mỏi trở về, thời điểm nhìn thấy Mộc Tuyết làm ổ trên sofa, trong lòng không hiểu sao lại được an ủi, lại nhìn thấy Mộc Tuyết gấp gáp đi vào bếp bưng canh cho anh. Tâm tình lại càng thêm thoải mái, mổ một cái trên môi Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục ngoan ngoãn bưng chén canh lên uống, tuyết lê cắt rất nhỏ, hoàn toàn nấu nhừ, mà ngân nhĩ, nấm tuyết, cũng rất mềm, táo đỏ nổi trên nước rất đẹp. Mộc Tuyết sớm nghe Hà Lệ Phong nói, thời gian cô gặp chuyện không may Tống Ngôn Mục căn bản là ăn không vô. Khẩu vị bắt đầu nảy sinh tật xấu. Mộc Tuyết cảm động, buổi tối mỗi ngày đều phải làm một ít đồ ăn có dinh dưỡng. Canh thích hợp để uống vào buổi sáng. Buổi sáng ngày hôm sau lại dậy sớm để chuẩn bị cho Tống Ngôn Mục uống. Ở trong trường học lại càng không cần nói, trực tiếp phụ trách chuyện gọi thức ăn. Hễ là những thức ăn không tốt cho dạ dày đều không gọi. Tống Ngôn Mục được Mộc Tuyết quan tâm như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Người này, là của anh, kiếp này là của anh. Uống hết canh, Tống Ngôn Mục mở miệng nói. Tiểu Tuyết, tới thành phố B với anh sẽ học trường đại học Thủy Mộc. Mộc Tuyết chớp mắt, học cấp 3 còn phải theo anh học đại học hở. Lắc lắc mũi Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục cưng chiều trả lời. Tùy ý em, cha của anh rất thích em, sẽ thu xếp cho em, thật đúng là đãi ngộ cao. Mộc Tuyết nhịn không được cảm thán, nhưng cô không có bị vui sướng làm choáng váng. Nhìn xem Tống Ngôn Mục không phải là ngoan ngoãn làm từng bước đi tới giảng đường đại học ư. Cũng không thấy nhảy lớp, tuy rằng công ty anh kinh doanh đã là một chuỗi dài. Cấp 3 hay đại học cũng không sao cả, dù sao em đã đồng ý đi theo anh. Em sẽ không nuốt lời. Học lớp 11 cũng được. Nếu học đại học, vẫn là nên học khóa đại học dự bị trước. Bằng không em hoàn toàn theo không kịp việc học. Chẳng phải sẽ làm anh mất mặt sao? Khẩu khí Mộc Tuyết rất chân thật. Lại dùng đầu nhẹ nhàng cả cằm Tống Ngôn Mục. Em, phải thật sự trưởng thành. Không thể bị mọi người chiều hư. Ôm Mộc Tuyết vào lòng. Tống Ngôn Mục hít một hơi thật sâu trên người Mộc Tuyết. Được, vậy học khoa đại học dự bị, trực tiếp nhảy đến khoa đại học dự bị đi. Học xong khoa đại học dự bị thì thi đại học, em thích học ngành gì? Nghĩ đến không gian của mình, phải sưu tập nhiều thực vật. Mộc Tuyết rất muốn học biểu diễn, hệ này không yêu cầu cao về thành tích. Sau này nếu như đóng phim, chắc chắn không gian sẽ rất nhiều cây. Nhưng Mộc Tuyết cũng hiểu, fan đối với, sao? Phần lớn đều thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, người bình thường thì chỉ có thể tăng rêu trong không gian. mà không giống Tống Nghĩa Cẩn là một ngọn núi nhỏ. Cho nên, Mộc Tuyết cũng không biết rốt cuộc mình nên học ngành gì. Cô cũng không cảm thấy mình đặc biệt am hiểu cái gì. Hoặc là đặc biệt thích cái gì. Tâm lý học đi, rất thích hợp với em. Đặc biệt là năng lực của em. Học tập như thế nào phân tích lòng người. Như thế nào thay đổi lòng người thậm chí nhân tính. Nếu có một ngày, em có thể thuần thục sử dụng cảm xúc cuốn hút. Năng lực này có thể vừa giúp người vừa kiếm tiền. Cho dù có một ngày dị năng của em biến mất, học được cách thôi miên và hướng dẫn tâm lý, đối với em mà nói cũng là một cách bù lại, sẽ không có cảm giác mất mát. Không phải sao, Tống Ngôn Mục nói ra cái nhìn của mình, đơn giản, lại 10 phần vì Mộc Tuyết suy nghĩ. Khi một người có thói quen về năng lực của mình, đột nhiên lại mất đi, chắc chắn rất khó chấp nhận, nếu học tập một môn gần giống. Như vậy, ít nhất cảm giác mất mát không quá sâu đậm. Mộc Tuyết hiểu được điểm này. Cô gật đầu, cô cũng đã nói nếu một ngày dị năng của mình biến mất thì làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, Tống Ngôn Mục vẫn ghi tạc trong lòng. Thời thời khắc khắc anh đều chứng minh thái độ của mình. Mặc dù em không còn dị năng, anh cũng thật lòng yêu em. Ngọt ngào hôn lên, Mộc Tuyết hôn lên miệng đầy tuyết lê ngân nhĩ. Lưỡi của hai người triền miên với nhau. Lâm Cương bị nhốt trong phòng bếp nhiều ngày. Hàng xóm thấy Trương Thảo không đi bán nhiều ngày cảm thấy rất kỳ quái nên tới nhà phá cửa vào. Cứu ông ta ra, bằng không không biết ông ta còn bị nhốt bao lâu. Lâm Cương chửi ầm lên, nói Trương Thảo cầm hết tiền trong nhà bỏ đi theo trai. Còn nhốt ông ta, quả thực là táng tận lương tâm. Mọi người nghe được thì bắt đầu buôn chuyện. Sau đó tới sở cảnh sát báo án, bên cảnh sát lại không muốn đi tìm, phụ nữ bỏ nhà theo trai, phòng trừng đã sớm cao chạy xa bay, làm sao tìm về được, Lâm Cương còn dẫn theo người nhà của mình tới nhà mẹ đẻ của Trương Thảo quậy. Nhưng nhà mẹ đẻ Trương Thảo đều là nhân vật mạnh mẽ. Một hai người đứng ra chống nạnh mắng, Trương Thảo là con dâu nhà mấy người, tới tìm chúng tôi. Chúng tôi còn muốn tìm các người đòi con gái đấy. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Tìm được Trương Thảo thì mang đến đây cho chúng tôi giáo huấn. Tìm không thấy cậu không phải con rể của chúng tôi. Dám đến chúng tôi đánh chết cậu. Không thể đấu lại người gan dạ. Lâm Cương chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu. Cho nên ông ta thua. Sau khi Lâm Cương trở về, tận sức bôi đen Trương Thảo. Thuận tiện bôi đen Trương Thảo con gái bà ta Lâm Dư Phỉ. Đứa khốn kiếp này chắc chắn là theo mẹ nó rồi. Không có lương tâm, để cha nó một mình chết già thật sự là không có lương tâm. Vừa lúc trong một ngõ nhỏ có một quá phụ ở quá nhiều năm. Tuy rằng người phụ nữ này bị lưng còng, nhưng không có con, trẻ hơn Lâm Cương 7-8 tuổi, là người chuyên sửa quần áo. Kiếm được mấy chục, mấy trăm đồng một ngày đấy. Không khác nghề của Trương Thảo là mấy. Nhưng không vất vả như vậy. Lâm Cương nghĩ rằng, nếu Trương Thảo trốn, hắn cũng không cần quản nhiều. Chấp nhận thôi, như vậy thì tự mình nuôi sống mình. Ở thời điểm Lâm Cương hiến ân cần cho người quá phụ kia. Lâm Dư Phỉ mang theo Trương Thảo tìm một nhà trọ nhỏ ở thành phố. Bắt đầu dưỡng vết thương trên mặt. Còn có tốt lại cho Trương Thảo, đầu tiên là dẫn Trương Thảo đi uốn tóc, sau đó là làm món ăn giúp xinh đẹp trong một tháng. Làm trắng da, muốn Trương Thảo trong khoảng thời gian ngắn học được cách trang điểm là không có khả năng. Hay trực tiếp để Trương Thảo đi mua quần áo, bởi vì trên mặt Lâm Dư Phỉ có vết thương nên không thể đi ra ngoài. Nhưng quần áo Trương Thảo thật sự là không thể mặc. Quần áo màu đỏ còn có thể áo lót màu cam dạ quang bên trong. Cũng đâu phải đi biểu diễn. Không còn cách nào Lâm Dư Phỉ đành phải chờ đến khi miệng vết thương trên mặt khỏi mới có thể ra ngoài. Giúp Trương Thảo mua quần áo. Đồng thời, Lâm Dư Phỉ trả lại báo danh đến hai lớp cho Trương Thảo. Một lớp là lớp chuyên môn dạy nấu ăn. Một lớp là lớp dạy múa cho người không chuyên. Về chuyện nấu ăn, vốn Trương Thảo biết nấu cơm, nhưng mà, sau này dù chỉ lấy được một mặt tiền nhỏ của nhà họ Mộc cũng có thể mở tiệm ăn. Ít nhất tốt hơn so với bán đồ ăn ngoài chợ, mà lớp dạy múa, cũng không phải hy vọng Trương Thảo biết khiêu vũ, mà là rèn luyện cái lưng cong vì khom lưng bán đồ ăn của bà ta. Lâm Dư Phỉ phân tích, Mộc Tiền Trình có quá nhiều như vậy tình nhân, tuy rằng tố chất không cao nhưng đều là người trẻ tuổi xinh đẹp. Nếu như Trương Thảo vẫn giữ bộ dáng bà già bán đồ ăn như trước, tuyệt đối không lọt vào mắt của hắn được, chính mình bất luận thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp gả Trương Thảo vào nhà họ Mộc. Như vậy tương lai của mình mới có thể tươi sáng. Giờ phút này Lâm Dư Phỉ cũng có lo lắng đến Mộc Dung. Nhưng, à tự đại cho rằng Mộc Dung là người rất ngu dốt. Nếu như muốn thu thập, cũng thực dễ dàng, vì thế, chờ hơn một tháng sau, Lâm Dư Phỉ xem nhìn mẹ mình ăn mặt, còn có thần thái và biểu cảm đã đạt đến mục tiêu mình đề ra. Bắt đầu vội vã dẫn Trương Thảo trở về huyện Lận Hồng. Qua một tháng, cuộc thi đại học vừa mới kết thúc, khi Lâm Dư PS đi học lại vẫn đeo khẩu trang như cũ. Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý là mọi người đã biết chuyện vết thương trên mặt mình, nhưng trong lòng vẫn hy vọng sẽ không bị chú ý, nhưng mà... Trong hơn một tháng này, Mộc Dung nói cho Tư Người biết, cô bạn tốt Lâm Dư Phỉ này đúng là mặt người dạ thú. Rõ ràng bản thân đã có vị hôn phu, còn không biết xấu hổ bạn trai của ả, kết quả thì sao? Vị hôn phu và mẹ chồng tới bắt gian, Lâm Dư Phỉ bị rạch mặt, gian phu bị đánh nhập viện, vị hôn phu bị tuyệt tử tuyệt tôn, mẹ chồng ngồi tù, thật sự là rất phấn khích. Mộc Dung tự giễu một câu ở trong trường lại thành danh ngôn. Ả nói, mắt chó của tôi bị mù nên mới gặp phải đôi cẩu nam nữ này. Tôi chúc bọn họ sớm ngày sinh được một thằng chó con. Trong lúc nhất thời, nhóm nữ sinh bị bạn bè cướp bạn trai, đều dùng những lời này làm câu chia tay. Cho nên ngày đầu tiên Lâm Dư Phỉ trở lại lớp học, đã bị tập thể lớp kêu lên, một trong cậu nam nữ đã trở lại, cái mặt giống như xác ướp, mọi người mau đến xem, không giống như Lâm Dư Phỉ. Trong đoạn thời gian này quan hệ của Mộc Dung và các bạn học vô cùng tốt. Mộc Dung trăm tư khó giải. Sau đó có người khác nói với ả, bởi vì tính tình của ả quá nóng nảy, mà Lâm Dư Phỉ có vẻ rất dịu dàng. Rất nhiều lúc chỉ cần Lâm Dư Phỉ nói chuyện đó ả sai, người khác cũng sẽ cho là như vậy. Hơn nữa, bởi vì Lâm Dư Phỉ và ả có quan hệ tốt, cho nên Lâm Dư Phỉ nói ả cái gì cũng làm không tốt. Tính tình cầu quái, không thích nói chuyện với người khác, chán ghét tất cả bạn học, mọi người đều tin tưởng. Tuy rằng, Lâm Dư Phỉ cũng là đối tượng để mọi người moi móc xì scandal. Nhưng tốt xấu gì thì tính tình cũng tốt hơn Mộc Dung. Nên mọi người tình nguyện nói chuyện với Lâm Dư Phỉ, cũng không nguyện ý để ý Mộc Dung. Chờ Lâm Dư Phỉ đi rồi, Mộc Dung là người địa phương, vẫn tìm được vài họ hàng xa trong đám bạn học hoặc là người làm việc trong trường. Hơn nữa bản chất hào phóng với người ngoài và những người ham hư vinh của ả vẫn không thay đổi. Hơn nữa xem như là học sinh từ trường quý tộc ra mắt mọi người. Chỉ cần không có người từ giữa làm khó dễ, muốn tìm đồng bọn thật sự không có. Cho nên, oán khí của Mộc Dung đại bùng nổ. Làm những chuyện khi mình ở trường Hạo Vũ bị người ta tẩy chay với Lâm Dư Phỉ. Lâm Dư Phỉ không nói gì, ả đi tới ngồi cạnh Mộc Dung, vốn muốn ngồi xuống, lại phát hiện chỗ đó đã có túi sách và sách giáo khoa của người khác. Dung Dung, đây là, đừng gọi dễ nghe như vật, Lâm Dư Phỉ, trước mặt các bạn học trong lớp, tôi nói rõ cho cô biết, tôi với cô tuyệt giao, tiện nhân, về sau đừng gọi tên tôi. Nếu không bàn tay của tôi sẽ hầu hạ cái mặt của cô. Mộc Dung nghênh cằm, biểu hiện sự ngang ngược vô cùng triệt đề. Ai muốn ngồi cùng với loại tiện nhân chuyên cướp bạn trai của người khác chứ? Tự cô đi tìm thử xem có ai đồng ý ngồi cùng bàn với cô không? Tập thể nữ sinh trong lớp đều làm ra biểu hiện ghét bỏ. Còn đều phát ra tiếng hừ khinh thường. Về phần các nam sinh, đã sớm bị các nữ sinh ân cần dạy bảo tẩy não. Cho dù còn lại một vài người không để ý, nhưng ai lại muốn bỏ đi người bạn tốt ngồi cùng bàn với mình chứ? Ngồi với người mà cả lớp không thích, người này đã không còn là mỹ nữ lại mất đi trinh tiết. Mắt Lâm Dư Phỉ đỏ lên, nước mắt rơi xuống, thực xin lỗi, ròng ròng, tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ. Nhưng mà, mặc kệ cậu hận tớ như thế nào, tớ vẫn là chị em của cậu. Nói xong, Lâm Dư Phỉ không cho người khác cơ hội chế giễu mình. Tự thân đi ra phía sau cũng ngồi một mình. Từ nay về sau không nói chuyện với bất kỳ bạn học nào. À biết mọi người muốn xa lánh à, dù sao trước kia ở trường Hải Đường cũng đã bị xa lánh. Ai sợ ai chứ, mà Trương Thảo, sau khi trở lại huyện Lận Hồng, dựa theo kế hoạch đi tìm Mộc Tiền Trình, bà ta vừa kích động vừa khiếp đảm, cả người run run đi vào nhà hàng hải sản, liếc mắt một cái đã thấy Mộc Tiền Trình ở quầy tính tiền. Nhìn lại váy của mình, Trương Thảo ngập ngừng đi lên, đứng ở quầy tiền, nhẹ giọng nói, Tiền Trình, đã lâu không nghe thấy phụ nữ dịu dàng gọi mình. Mộc Tiền Trình thiếu chút nữa nghĩ mình bị ảo giác, gần hắn và Mộc Quế đã ngầm khó chịu lẫn nhau. Mộc Quế lấy thân phận chị cả gian dạy hắn, hắn lấy khí thế người đứng đầu một nhà chọi lại, mỗi ngày hai người đều cãi vài chập, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nóng nảy. Tiền Trình, em đến thăm anh, gần đây anh có khỏe không? Trương Thảo bất an vuốt tóc, vô cùng lo lắng và tưởng niệm nói. Cô là, Mộc Tiền Trình ngẩng đầu, đứng trước mặt là một người đẹp hết thời, tóc xoăn được cố định bằng cái kẹp nhỏ. Mắt mi xinh đẹp, dáng người còn chưa biến dạng, mặc đồ bó vẫn không có xấu, nhưng mà có thể nhìn ra được, khi còn trẻ người này cũng rất xinh đẹp. Trương Thảo vừa khóc vừa cười. Tiền Trình, em là Trương Thảo, bạn học cấp 2 của anh. Trương Thảo, người từng đưa anh một quyển nhật ký. Anh đã nói anh rất thích, ai mà nhớ chuyện một quyển nhật ký chứ? Trong lòng Mộc Tiền Trình âm thầm không nói gì, nhưng mà... Xem ra người đàn bà này nhớ hắn rất lâu rồi. Một cảm xúc không hiểu bắt đầu trào lên. Hắn bị người nhà thầm oán rất nhiều. Hắn nhớ tới Hà Hiểu Lệ lúc hắn cực khổ nhất vẫn ở bên hắn. Nhưng bây giờ trèo cao rồi gặp hắn cũng không thèm nhìn. Mộc Tiền Trình cũng từng mơ. Có một người phụ nữ thật lòng yêu hắn. Chờ hắn, có thể vì hắn trả giá tất cả. Cho dù bây giờ hắn nghèo túng thì vẫn yêu hắn như mạng. Oh, Trương Thảo à, đúng đúng. Tôi nhớ rõ, tuy rằng không nhớ ra đối phương là ai. Mộc Tiền Trình vẫn ân cần mời đối phương ngồi xuống. Còn kêu phục vụ chọn một món ăn có thể tặng thêm hải sản và canh tảo trứng tôm. Để cho Trương Thảo nếm thử. Trương Thảo dựa theo kế hoạch của con gái. Gọi một phần hải sản ở đây. Tuy rằng giá cao làm cho Trương Thảo líu lưỡi, nhưng bà ta vẫn cắn răng, vì kế hoạch của bà ta, nhìn đối phương không giống người nghèo. Trong lòng Mộc Tiền Trình càng kiên định, hắn thực sợ hãi đây là một bạn học già đến mượn tiền. Không cho mượn thì mất mặt, nhưng hắn hiện tại lại không có bao nhiêu tiền, vì có thể làm một chuyện mới. Hắn đắc tội hết đám chị em của mình rồi. Hắn chiếm một nửa doanh thu của nhà hàng Mộc Quế. Cửa hàng quần áo của Mộc Lê hắn cũng lấy lợi, bên chỗ Mộc Đào nói hết lời mới cho hắn 18.000. Tức giận mức hắn nói từ nay về sau không nhận người em gái này. Mộc Đào vừa khóc thút thít vừa lấy 18.000 ra. Nói đây là tiền riêng của bà ta, thật ra em vẫn luôn muốn đến thăm anh, nhưng anh là người đã có vợ có con, em không dám tới, em sợ em sẽ đau lòng sẽ ghen tị. Khi Trương Thảo nói lời này, vô cùng sầu não, trong ánh mắt không có chút giả dối, mà là tràn đầy thương tâm mất mát. Thời điểm anh gặp chuyện không may, em cũng muốn đến thăm anh, nhưng mà em biết, anh là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, sẽ không muốn cho người khác xem miệng vết thương của mình. Cho nên, em vẫn chú ý tới anh. Cho tới bây giờ, em biết anh đã vượt qua khó khăn nên em mới đến. Em đã ly hôn với chồng, em đã muốn đến thăm anh, giọng nói dịu dàng, lời nói săn sóc, phối hợp với gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Trương Thảo. Tất cả giống như rượu ngon làm say lòng Mộc Tiền Trình. Hơn nữa Mộc Viết từng đã sử dụng cảm xúc cuốn hút với hắn. Ý tưởng của hắn bây giờ đã hoàn toàn lâm vào quyết định tìm một người đàn bà thật lòng yêu thương hắn. Quả nhiên Mộc Tiền Trình này sẽ không thất bại thảm hại. Hà Hiểu Lệ thì như thế nào? Người đàn ông bà ta tìm có thể yêu bà ta sao? Không có khả năng, mà tôi, cho dù tôi thất vọng, vẫn như cũ sức quyến rũ không giảm. Nhìn xem, người đàn bà này cuồng dại tôi như thế. Mộc Tiền Trình tự tôn tự tin đều rất lớn nên vô cùng thỏa mãn. Tay hắn chậm rãi rời qua, cầm tay Trương Thảo, mẹ nó, ai sao lúc trước anh lại không biết, bỏ qua em nhiều năm như vậy. Đều tại anh, là anh vô năng, đã để em đợi lâu như vậy. Nếu nơi này không phải là sảnh của nhà hàng, mà hai người bọn họ đang ở trong phòng, phòng trừng đã sớm cảm động ôm thành một cục. Mộc Quế từ trên lầu xuống, nhìn thấy Mộc Tiền Trình và một người đàn bà quen mặt ngồi cùng một chỗ, anh em. Đều ngồi chung một chỗ hàn huyên, vốn muốn đi lên hùng hổ răn dạy vài câu. Nhưng Mộc Quế nghĩ lại, chuyện này tốt, nếu Mộc Tiền Trình tái hôn, sẽ không thể tiếp tục ở lại nhà hàng của bà ta nữa đi. Cho chút tiền cho hắn ra ngoài buôn bán là xong, cũng giống như Mộc Cương Thiết thôi, là đàn ông sẽ chạy ra ngoài, ngồi ở nhà làm cọng lông gì. Dưới tình huống Mộc Tiền Trình với Trương Thảo cố ý tình chàng ý thiếp tình, Trương Thảo che giấu chuyện chồng mình ở chợ của thành phố Hải Đường. Mộc Quế cũng lười suy nghĩ vì cái gì cảm thấy Trương Thảo quen mắt. Hơn nữa còn hỗ trợ Mộc Tiền Trình và kết hôn Trương Thảo. Hai ông bà già nhà họ Mộc cũng mong con trai sớm này cưới vợ sinh con trai. Tuy rằng Trương Thảo hơi lớn tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể sinh con. Chuyện này không nên trì hoãn. Vì thế, vừa mới nghỉ, Mộc Dung chợt nghe nói cậu sẽ kết hôn với mẹ Lâm Dư Phỉ. Trong trường học Lâm Dư Phỉ chịu không ít chèn ép của Mộc Dung. Tuy rằng Mộc Dung không thông minh, lại khắp nơi trắng trọng nhắm vào ả, lấy từ điển ném vào đầu ả. Vẩy mực tạt nước đẩy từ cầu thang cái gì cũng làm. Khiến cho ả phải xuất ra 80 phần tinh lực ứng phó Mộc Dung. 20 phần tinh lực dùng để học tập, giáo viên dạy dỗ Mộc Dung không nghe. Phạt Mộc Dung đứng xong thì bắt đầu đánh Lâm Dư Phỉ. Mời phụ huynh, Mộc Quế ở trường học nhất. Mộc Dung chạy lên lầu kêu lên. Lâm Dư Phỉ là tiện nhân quyến rũ bạn trai ả. Mẹ Lâm Dư Phỉ là tiện nhân quyến rũ cậu ả, khiến cho giáo viên không bao giờ tham dự vào chuyện nhà bọn họ nữa. Tùy ý Mộc Dung muốn làm gì thì làm. Mà Lâm Dư Phỉ cuối cùng xin chuyển lớp. Thế này mới đỡ. Vì thế, nghe được tin tức kết hôn, Mộc Dung nhìn thấy khóe miệng Lâm Dư Phỉ đang cười. Bạo phát, không có ai đoán được, Mộc Dung lần này bùng nổ khúc nhạc dạo vô cùng bình tĩnh. Trong một tuần ả không lớn tiếng với Lâm Dư Phỉ, cũng không châm chọc Trương Thảo trước mặt người nhà, càng không bày ra bất mãn với hôn sự này. Xé chứng nhận, đợi tới ngày tiến hành nghi lễ kết hôn, Trương Thảo chuẩn bị sửa họ kêu Mộc Thảo, Lâm Dư Phỉ sửa họ kêu Mộc Dư Phỉ. Mộc Tiền Trình dựa theo tập tục đưa hai người bọn họ vào từ đường nhà họ Mộc bái tổ tông. Mộc Dung trốn trong góc tường, chờ các hai người bọn họ quỳ xuống, ả cầm nguyên một thao máu heo đổ đầy người hai người bọn họ. Ngày kết hôn gặp máu thì rất xui, đằng này còn bị tạt một thao máu xúc sinh, đừng nói là họ hàng của nhà họ Mộc, ông bà lão Mộc còn có Mộc Tiền Trình, toàn bộ tức giận đến cả người phát run. Bắt lấy Mộc Dung mà đánh. Mộc Dung đã sớm khuyên Mộc Tiền Trình không nên lui tới với hai mẹ con này. Mộc Tiền Trình như thế nào cũng không nghe. Hắn có chút ấn tượng với Lâm Dư Phỉ. Đó là một cô bé xinh đẹp thông minh. So với Mộc Dung thì dễ trèo cao hơn. Một đứa con gái từ trên trời rơi xuống có lợi như vậy. Tuy rằng hiện tại trên mặt có rạch, chờ dưỡng tốt thì sẽ biến mất. Tuy rằng Mộc Quế cảm thấy con gái quá phận, nhưng nhìn con gái bị đánh tới khóc trước mặt mình, Mộc Quế mặc kệ, không có can đảm ra tay với cha mẹ mình. Mộc Quế đánh Mộc Tiền Trình. Mộc Tiền Trình đã sớm bất hòa với chị gái mình, hai người trực tiếp đạnh nhau. Mộc Cương Thiết mỗi ngày ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn. Nghe Mộc Quế nhà hàng bị em vợ hốt hết một nửa doanh thu, tâm trạng cũng không tốt. Mắt thấy vợ và con gái bị đánh, cơn tức tăng lên 10 phần, xông lên đánh, Mộc Dung được buông tha, liền quay sang túm lấy Lâm Dư Phỉ. Lý Tiểu Tuyền từ nhỏ đã thân với Mộc Dung, kiếp trước còn vì Mộc Dung làm Mộc Tuyết bị phỏng đấy. Kiếp này cũng vẫn như vậy, hắn không nói hai lời kéo tóc Lâm Dư Phỉ xuống cào mặt ả, làm miệng vết thương vừa tốt lên của Lâm Dư Phỉ bị rách. Hai chị em hợp tác đánh cho Lâm Dư Phỉ khóc thét. Trương Thảo thấy con gái bị đánh cũng nổi điên. Trong lúc đánh nhau bà ta đẩy Lý Tiểu Tuyền đụng vào góc bàn. Máu tươi đầy mặt, Mộc Đào mới đầu còn xem kịch vui. Cảnh này làm bà ta và Lý Đại Bằng sợ ngây người. Hai vợ chồng bắt đầu bay vào đánh Trương Thảo. Khi nhà họ Mộc loạn thành một đoàn, án kiên của Trương Hồ và Lô Tú Phân đả thương người cũng phán xét xong. Khi vụ án được thẩm tra xử lý, Lâm Dư Phỉ cố chỉ huy mẹ mình quyến rũ Mộc Tiền Trình. Cho nên không muốn ra tòa, hơn nữa buông tha cho đền bù, bởi vì ả biết, đền bù cũng không được cái gì. Nhà Trương Hồ vốn đã nghèo, cần gì lãng phí tinh lực của mình. Lô Tú Phân phán 6 năm, Trương Hồ phán 4 năm, người nhà Vương Minh không quá vừa lòng với phán quyết này. Nói sẽ tìm người xử hai mẹ con bọn họ, khi Trương Hồ đi vào nháp giam thì khóc y như lệ nhân. Vừa vào một ngày đã được đưa tới bệnh viện trị thương. Mà Lô Tú Phân bởi vì chịu không nổi sự bắt nạt của bạn tù. Mài nhọn cái bàn chả đánh răng, đâm hai người bạn tù. Trong lòng Lô Tú Phân và Trương Hồ đều có cùng suy nghĩ. Sau khi ra tù, bất luận thế nào cũng phải làm cho Lâm Dư Phỉ muốn sống không được muốn chết không xong. Ngụy Minh Nguyệt đã xuất ngoại. Lan Đề nhận vụ Lô Tú Phân và Trương Hồ, cô âm thầm mua chuộc hai người canh ngục, chiếu cố hai mẹ con này, nhưng đừng làm ra chuyện lớn. Về sau, hai người này được thả, là có thể cắn Lâm Dư Phỉ cả đời. Lúc này Mộc Tuyết đã đến thành phố B, cô nhận được báo cáo về hôn lễ tuyệt vời ở nhà họ Mộc và ảnh chụp một đám người nhà họ Mộc nằm viện. Cộng thêm kết cục của Trương Hồ và Lô Tú Phân. Tâm trạng của cô quả thực không thể dùng từ vui sướng để hình dung. Tống Ngôn Mục thấy Mộc Tuyết muốn cười ha ha lại lo lắng tổn hại hình tượng. Nhịn không được cắn một ngụm trên mặt cô, bọn họ vốn chính là mặt hàng như vậy. Chuyện này sẽ làm bọn họ tự cắn nhau nhiều năm. Em thật thông minh, khó có khi được Tống Ngôn Mục khen thông minh. Mộc Tuyết vui mừng, rốt cục không nhịn nữa. Nhảy lên ôm chặt Tống Ngôn Mục. Kế tiếp, chính là thời gian giúp anh. Tống Ngôn Mục nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Tin tưởng tràn đầy trả lời. Đúng vậy, chúng ta về nhà họ Tống. Ngọn sóng của nhà họ Tống, bắt đầu mãnh liệt như sóng thần. Trong bóng đêm, một đôi mắt màu đỏ mở ra. Chấm chấm chấm, tiến vào giai đoạn gay cấn. Cách chương.